Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 18, đại nhân không cần khách khí. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Ngự Thiên Dung mỉm cười. Thật là có chút ngốc. Bất quá, đã là người, sẽ có kiêu ngạo. Đặc biệt là kẻ tự xưng là thần trộm linh tinh. Đương nhiên là càng thêm tự cao. Nghĩ đến bản thân tài trí hơn người. Cái khác không nói, chỉ riêng bản lĩnh trộm đạo. Bọn họ nhất định kiêu ngạo. Nếu để bọn họ nghe được lời đồn mình trộm nhầm bảo vật. Đương nhiên không cam lòng. Phải đến đi xác định hư thật. Đến lần này còn phải có mồi câu. Chỉ cần mang lên một cái mồi câu lớn hơn để cho hắn thấy được. Ắt sẽ thèm thuồng. Nhịn không được mà mắc câu thôi. Nàng chính là nói cho Bạch Chi Phủ đi bố trí một vở kịch nhỏ. Đồng thời cho người dụng tâm đi đồn đãi. Cái gọi là dụng tâm là để người ta khi nghe được chuyện kia sẽ thấy đây là kỳ ngộ, là cơ hội trời ban. Về phần nội dung, đương nhiên nói là tên thần trộm kia đi trộm bảo vật bất quá chỉ là một cái chìa khóa của bảo vật chân chính trong hoàng cung mà thôi. Người bình thường tuyệt đối không thể lấy chìa khóa từ trong khối tiểu bảo vật ấy. Còn bảo vật mà hoàng đế chân chính để ý nằm ở một nơi khác trong hoàng cung được đặc phái trọng binh canh gác. Về phần chiếc chìa khóa kia, đương nhiên là cố ý cho người ta tạo một cái lỗ không lớn không nhỏ. Hình dạng giống y như đúc với bảo vật bị mất. Thần trộm mang bảo vật tới cửa, tìm không ra cái chìa khóa. Tất nhiên sẽ đem bảo vật thử đặt vào cái lỗ kia. Xem có thể mở ra cơ quan gì hay không. Kết quả, cơ quan đúng là mở ra. Bất quá, bên trong không có bảo vật gì, mà là thiên la địa võng chờ thần trộm. Đương nhiên, vì không để thần trộm nghi ngờ, bên trong thật đúng là một người cũng không có. Miễn cho bị phát hiện hơi thở mà đả thảo kinh xà. Thứ có chính là một ít mê dược mà thôi. Bạch Khiếu Tranh đợi thần trộm đi vào, hấp thụ mê dược sau mới động thủ. Bất quá, tên thần trộm kia quả thật khinh công rất cao. Võ công cũng không kém. Chúng mê dược vẫn để cho hắn đào thoát. Chính là, trước khi đào tẩu đã bị Bạch Khiếu Tranh tặng cho một trường. Nghĩ đến đây, Ngự Thiên Dung không khỏi cười rộ lên. Tâm tình xác thực rất sung sướng a. Tịch Băng Toàn giúp nàng chải đầu xong. Lại cúi đầu bổ sung một câu. Bất quá, nếu ta là hắn. Nói không chừng cũng sẽ mắc mưu. Phu nhân rất giảo hoạt. Ách, đây là khen hay là chế giễu a? Nàng chính là vận dụng chiến thuật tâm lý được không? Làm chi nói nàng giảo hoạt a, phu nhân. Nên đi ra ngoài gặp khách. Ân, được rồi. Đi vào phòng khách, liền gặp Bạch Chi Phủ đang đánh giá bức họa treo trong phòng khách của nàng. Tựa hồ thật hâm mộ. Ngự Thiên Dung mỉm cười. Tạ lỗi nói, chấm, không biết Bạch đại nhân sẽ đến, tiếp đãi không chu toàn, thỉnh đại nhân thông cảm a. Không sao không sao, là chúng ta mạo muội tiến đến quấy rầy Ngự phu nhân. Bạch Chi Phủ thập phần khách khí, đối với người có ân với Bạch gia, hắn đương nhiên phải khách khí một ít. Huống chi, nữ nhân này không chỉ giúp bảo bối con của hắn thoát phiền toái, mà còn thăng quan đâu. Bạch Chi Phủ phất tay quản gia nhà mình. Quản gia kia đem một cái hộp thập phần bắt mắt tới trước mặt Ngự Thiên Dung. Ngự phu nhân, đây là đại nhân nhà chúng ta cảm tạ ngươi. Mời ngươi nhận lấy. Tịch Băng Toàn nhận lấy cái hòm. Liền mở ra. Bên trong vàng thỏi lấp lánh a, tính tính. Ước chừng còn hơn 50 lượng hoàng kim. Đại khái hẳn là người nhà Bạch đại nhân tạ lễ đi. Thu được Tịch Băng Toàn ánh mắt, Ngự Thiên Dung mỉm cười. Đại nhân thật sự là khách khí. Bất quá, chỗ này hình như nhiều hơn. Ta đã nói chỉ cần một nửa. Phần thừa còn lại thỉnh đại nhân cầm về nhà đi. Bạch Chi Phủ nao nao. Ngại nhiều, làm sao có ai ngại nhiều a? Hắn cũng không tặng thêm bao nhiêu. Chính là cho thêm 100 lượng bạc trắng. Để tỏ lòng biết ơn mà thôi. Bởi vì con hắn từ tam phẩm thăng lên nhị phẩm, cũng không phải là mấy trăm lượng bạc có thể mua đến. Tịch Băng Toàn từ trong hòm lấy ra 10 lượng hoàng kim. Tay vung lên, 10 lượng hoàng kim liền bay đến trong lòng quản gia Bạch Chi Phủ. Quản gia trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía đại nhân nhà mình. Bạch Chi Phủ ha ha cười. Ngự phu nhân tính cách nói 102 thực làm cho Bạch Mỗ nhìn với cặp mắt khác xưa. Vậy Bạch Mỗ liền không khách khí. Quản gia nghe đại nhân nhà mình nói như vậy, mới thu hồi tiền, cung kính đứng một bên không nhắc lại nữa. Trong lòng cũng là thất kinh, hộ vệ bên người nữ nhân này quá lợi hại. May mắn hắn ném đến là tiền, nếu là một phi đao, chẳng phải liền trúng ngay tim hắn. Đáng sợ, Bạch đại nhân không cần khách khí. Dân nữ nói chuyện giữ lời, này cũng là cha mẹ dạy. Bạch đại nhân ha ha cười. Ngự phu nhân thật là một cái hiếu nữ. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Song thân có khỏe không? Ngự Thiên Dung đạm mạc cười. Trong tươi cười mang theo vài phần phiền muộn. Bọn họ đã sớm không ở bên cạnh ta. Bạch Chi Phủ nghe vậy mới thấy mình hỏi nhằm chỗ đau của người ta. Trong lòng hổ thẹn, vội vàng nói. Bạch Mỗ đường đột, vô phương. Đều là chuyện đã trôi qua. Không cần để ý. Bạch Khiếu Tranh vẫn im lặng ở một bên, không có mở miệng. Cái gì đều là từ phụ thân đại lao mở miệng. Bất quá, Tịch Băng Toàn lại phát hiện ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Ngự Thiên Dung. Điểm ấy làm cho hắn có điểm khó chịu. Tiểu tử này cứ nhìn chằm chằm một nữ tử mới gặp mặt thì còn ra thể thống gì. Cách chương.